Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, chương 958, một trận kịch liệt cùng thành Derby. Benitez cách làm ở trong mắt rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là tại Manchester City cầu thủ xem ra, lại rất được lợi, bởi vì điều này nói rõ bọn hắn huấn luyện viên trưởng đầy đủ tín nhiệm bọn họ. Tin tưởng bọn họ có thể đánh bại MU, mang theo dạng này tín niệm, bọn hắn bước lên Old Trafford sân bóng. Cùng lúc đó, sân bóng nhìn trên đài vang lên một trận chói tai hư thanh. Đây là MU fan bóng đá đưa cho bọn họ, từ khi mùa giải trước thi đấu vòng tròn về sau. Đây là Manchester City lần thứ nhất trở lại Old Trafford, MU fan bóng đá tại thi đấu vòng tròn. Cup FA trận chung kết cùng Community Shield bên trong tích lũy oán khí, nộ khí tất cả đều hóa thành hư thanh, đánh úp về phía ra sân Manchester City cầu thủ. Vinh Quang thân là Manchester City đội trưởng, đi đầu đội ngũ, đương nhiên là cái thứ nhất bị suýt. Bất quá đối với dạng này hư thanh, Vinh Quang đã tập mãi thành thói quen, mà lại không chỉ là hắn. Còn lại Manchester City cầu thủ cũng giống vậy như thế. Bọn hắn đối với mình tràn đầy lòng tin. Sân khách đánh cái MU coi là gì chứ? Chúng ta tại năm nay còn không có bại bởi qua MU đâu. Tranh tài sau khi bắt đầu, song phương đánh hoàn toàn chính xác thật không phải thường kịch liệt. MU cùng Manchester City ai cũng không muốn thua cho đối phương. Lại thêm song phương đều hiểu rất rõ, căn bản không cần gì thăm dò, trực tiếp liền làm dáng kéo làm. Tranh tài vẻn vẹn bắt đầu 2 phút đồng hồ, Rooney liền vì MU thủ kéo ghi chép. Ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao xinh đẹp. MU có được một cái như mộng ảo bắt đầu. Nhìn MU tiến vào trạng thái còn nhanh hơn Manchester City một chút à, Allan Hansen ở bên cạnh. Nói, bất quá quả cầu này MU vận khí cũng thật sự là quá tốt rồi. Rooney như thế một cước sút gôn. Vậy mà liền tiến vào. Nhìn trên đài MU fan hâm mộ bóng đá mới mặc kệ trận banh này là thế nào. Tiến đây này, chỉ cần tiến thế là được. Bọn hắn tại bóng đá bay vào cầu môn thời điểm bạo phát ra tiếng hoan hô to lớn. Đối với Manchester City tới nói, cái này quá bất hạnh. Mở màn 2 điểm liền ném cầu. Tại dạng này cùng thành derby bên trong, một khi để tinh thần của đối phương đánh sau khi thức dậy, sẽ rất khó ngăn trở. Bất quá sớm như vậy liền ném cầu cũng đúng lúc có thể khảo nghiệm một chút chi này đội bóng kháng ép năng lực. Xem bọn hắn tại như thế nghịch cảnh bên trong có thể làm đến mức nào. Ta nghĩ đây đối với chi này đội bóng tới nói chưa chắc là chuyện xấu. TV tiếp sóng cấp tốc cắt cho Manchester City cầu thủ, lần lượt cho đặc tả ống kính. Trong màn ảnh Manchester City cầu thủ thần sắc có chút nghiêm túc, nhưng lại cũng không bối rối. Từ ánh mắt của bọn hắn sưng cũng không nhìn thấy mờ mịt thất thố ánh mắt. Tranh tài tại MU fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô điếc tai nhức óc bên trong lại bắt đầu lại. Từ đầu, Manchester City cũng không có vội vã công hướng MU cầu môn. Bọn hắn vừa đi vừa về chuyển lại. Vị trí chạy, lộ ra rất trầm ổn. Manchester City cái này cách làm rất bình thường thông minh. Tại MU vừa mới vừa vào cầu về sau, sĩ khí tăng cao khẳng định là MU. Nếu như Manchester City nóng lòng tiến công, đem khống chế bóng quyền tùy tiện tiêu xài rơi. Như vậy tiếp xuống bọn hắn liền muốn đối mặt MU cuồn cuộn thế công. Nhưng bây giờ, bọn hắn không ngừng tại trung hậu trận truyền lại. Từ đầu đến cuối đem bóng đá khống tại dưới chân của bọn hắn. Để MU không có dễ dàng như vậy phát động tiến công. Kéo chậm nhịp điệu thi đấu. Tiêu hao hết Manchester City cầu thủ đấu trí. Nhìn, Manchester City xác thực muốn so trước kia thành thục nhiều. Song phương sau đó lâm vào đánh. Rằng co, MU nghĩ phải nhanh một chút khuếch trương điểm số lớn ưu thế. Nhưng Manchester City thì cùng hắn MU giao thiệp. Liền tại dạng này đánh rằng co bên trong. MU khí thế dần dần đi xuống. Song phương lại về tới một cái điểm thăng bằng bên trên. MU ý thức được bọn hắn không có khả năng trong thời gian ngắn hai độ công phá Manchester City cầu. Môn, bọn hắn bắt đầu thả chậm tiết tấu. Dự định cũng cùng Manchester City giao thiệp. Lại chờ cơ hội. Nhưng MU muốn thả chậm tiết tấu thời điểm. Manchester City lại đột nhiên tăng tốc độ. Bóng đá tranh tài chính là như vậy. Kiên quyết không thể để nhịp điệu thi đấu rơi xuống người khác trong khống chế. Nếu như đối thủ muốn đá nhanh, vậy liền nhất định phải khống chế tiết tấu. Thả chậm tốc độ đá. Nếu như đối thủ muốn chậm, vậy sẽ phải đột nhiên gia tốc. Càng đá càng nhanh. Tóm lại, muốn cùng đối phương ngược lại. Làm cho đối phương làm sao không thoải mái làm sao tới. Cuộc thi đấu này tiết tấu từ Snyder cùng Vinh Quang đến nắm giữ. Một cái phụ trách chuyền bóng. Một cái phụ trách đột phá. Hai người đem tốc độ sách sau khi thức dậy. Toàn bộ Manchester City tiết tấu cũng liền dậy. Cái này khiến MU có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Tại Manchester City một đợt nối một đợt thế công bên trong. MU phòng thủ lộ ra rất bình thường chật vật. Nhìn Manchester City tùy thời đều có thể dẫn bóng đồng dạng. Bầu không khí khẩn trương nhìn trên đài những cái kia MU fan bóng đá trong lúc nhất thời đều quên. Vì đội bóng cố lên. Sân Old Trafford đột nhiên an tĩnh không ít. Phút thứ 16. Manchester City lại phát động một lần thế công. Leighton bên từ đường biên chuyền bên trong. Beckbatov phía trước điểm hấp dẫn hai tên MU hậu vệ lực chú ý. Vinh Quang đột nhiên từ ở ngoài vùng cấm cao tốc chen vào. Sau đó nhảy lên thật cao. Beckbatov không có đội lên bóng đá vừa vặn bay tới. Không trung Vinh Quang một cái sư tử hất đầu. Vinh, tại John Mortensen tiếng kinh hô bên trong. Bóng đá bị Vinh Quang quăng về phía sau điểm. Thủ môn Van der Sar đối mặt gần trong gang tấc sông đỉnh. Phản xạ có điều kiện nhảy dựng lên. Nhưng tốc độ so với bóng đá tới nói vẫn là chậm. Khi hắn nhào lên thời điểm. Bóng đá đã bay vào cầu môn. Vinh. Vinh. Úc. Xinh đẹp. Xinh đẹp đánh đầu. Hắn vì Manchester City san đều tỷ số điểm số. Bất cứ lúc nào. Loại tình huống nào. Tối đáng tin cậy mãi mãi cũng là Vinh. Hắn lại một lần cứu vãn đội bóng. Vinh Quang sông đỉnh. Xinh đẹp, MU hậu phòng tuyến ở thời điểm này vậy mà phạm sai lầm. Bọn hắn không ai chằm chằm phòng đột nhiên chen vào Vinh Quang. Đương nhiên, Vinh Quang cái này đột nhiên chen vào đánh đầu công cánh cửa cũng xác thực quá ngoài dự đoán của mọi người. Tại Leighton bên dự định chuyền bên trong thời điểm, Vinh Quang còn tại ở ngoài vùng cấm đâu. Kết quả là tại bên đem bóng đá chuyền lên thời điểm. Vinh Quang lại đột nhiên trước chen vào. Tốc độ của hắn tại thời khắc này phát huy vô cùng tinh tế. Cao tốc bắn vọt về sau lại nhảy dựng lên. Ta nghĩ coi như lúc này có người cùng hắn tranh đỉnh. Cũng khẳng định không có cách nào cùng Vinh tranh. Ta chú ý tới Vinh nhảy sau khi thức dậy còn đem thân thể co lại lên. Nếu như hắn không làm như vậy, bóng đá sẽ đập vào hắn sao, mà không phải cái trán. Hắn nhảy quá cao. Sân Old Trafford bên trong vang lên một trận reo hò. Đây là vì số không nhiều Manchester City fan hâm mộ bóng đá phát ra. Tại tiếng hoan hô của bọn họ bên trong, Vinh Quang rơi xuống đất, quay đầu nhìn thoáng qua bóng đá, xác nhận bóng đá đã tại cầu môn bên trong. Hắn giang hai cánh tay, chạy hướng về phía cho hắn chuyền bóng bên, cùng hắn ôm chúc mừng dẫn bóng. Mà lúc này đây, MU fan hâm mộ bóng đá mới phản ứng được. Trên khán đài hướng Vinh Quang phát ra hư thanh. Đương nhiên, Vinh Quang mới sẽ không để ý bọn hắn hư thanh đâu. Manchester City san đều tỷ số điểm số. Song phương lại về tới cùng một hàng bắt đầu lên. Sướng ngôn viên dùng thanh âm hưng phấn nói, tranh tài mới bắt đầu 16 điểm chuông. Trận đấu này liền xuất hiện hai cái dẫn bóng. Nhìn trận đấu này chắc chắn sẽ không bình thản. Vị này sướng ngôn viên tựa hồ nói đúng. Hơn nửa hiệp song phương đánh thành 1-1 hòa. Mặc dù điểm số là thế hòa, bất quá tràng diện bên trên rất bình thường kịch liệt. Phút thứ 27, Robinho ăn vào một chương thẻ vàng. Tiếp xuống phút thứ 38 cùng 43 phút. MU hai vị cầu thủ Anderson cùng Vidic đều ăn vào một chương thẻ vàng. Giữa trận nghỉ ngơi sau 15 phút, song phương đều không có làm ra cái gì điều chỉnh. Tiếp tục đối công. Phút thứ 49. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu không tới 5 phút. MU lại dẫn bóng. Lần này dẫn bóng chính là Fletcher. MU 2-1 dẫn trước Manchester City. Fletcher. Xinh đẹp. MU lần nữa dẫn trước. Sân Old Trafford nhìn trên đài vang lên lần nữa tiếng hoan hô. Bất quá MU fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô chỉ kéo dài 3 phút. Phút thứ 52. Manchester City cấp tốc san đều tỷ số điểm số. Lần này dẫn bóng chính là Robinho. Mà vì hắn trợ công người thì là Vinh Quang. Vinh Quang phía trước trận đột phá. Triệt để đảo loạn MU sau phòng tuyến. Đem bóng đá truyền cho Robinho. Robinho tại một cái tương đối tốt hơn vị trí bên trên nhận banh. Sau đó lên chân sút gôn. Bóng đá chui vào Van der Sar chấn giữ cầu môn. 2-2. Manchester City thật đúng là tranh phong tương đối. MU bên này tiến cái cầu. Manchester City cũng lập tức còn lấy nhan sắc. Theo cái dẫn bóng xuất hiện, tranh tài cũng càng ngày càng kịch liệt. Song phương cầu thủ ở đây bên trên động tác càng lúc càng lớn. Mùi thuốc súng dần dần dày. Tại Robinho dẫn bóng về sau không bao lâu, Gareth mong đợi ăn vào một chương thẻ vàng. Tranh tài tiến hành 60 phút không đến thời điểm, song phương đã ăn vào 4 tờ thẻ vàng. Song phương mỗi 2 tấm. Đón lấy, Ferguson dẫn đầu làm ra điều chỉnh. Hắn dùng Valencia thay đổi Park Ji-sung, hy vọng gia tăng ở giữa sân ưu thế. Valencia có kỹ thuật, có tốc độ, có thể tại đường biên đột phá, có hy vọng cho trận đấu này mang đến một chút biến số. Trên Valencia trận về sau, biến hóa quả nhiên tới. MU ở giữa sân dần dần nắm giữ quyền chủ động. Đồng thời tại thứ 82 phút thời điểm, từ Klose đem bóng đá đỉnh tiến vào Manchester City cầu môn. Bản trận đấu lần thứ 3 lấy được dẫn trước. 3-2. Klose. Miroslav Klose. John Mortensen hô to, thứ 82 phút dẫn bóng. MU cơ hồ tuyên án Manchester City tử hình. MU cầu thủ rất bình thường kích động đang ôm nhau. Klose. Nhìn trên đài MU fan bóng đá thì tại hô to dẫn bóng người danh tự. Klose dẫn bóng để bọn hắn thấy được thắng trận hy vọng. Đây thật là một trận đặc sắc tranh tài. Song phương một mực chiến đấu đến lúc này. Tranh tài đã tiến vào 10 phút cuối cùng. Còn có dẫn bóng sinh ra. MU là tuyệt đối không cam tâm tại sân khách cầm tới một trận thế hòa. Bọn hắn là khẳng định phải tại sân nhà đánh bại Manchester City. Chính là báo trước 3 trận đấu thua trận thù. Old Trafford tựa như là một tòa phun trào núi lửa. Nham tương, nhiệt lưu cùng hơi nước tất cả đều phun ra ngoài. Để tòa này sân bóng lộ ra huyên náo vô cùng. Phóng mắt nhìn sang, nhìn trên đài tất cả đều là khiêu động màu đỏ. Xác thực cực kỳ giống lăn lộn dung nham. Mà MU fan hâm mộ bóng đá quên hết tất cả tiếng hoan hô liền là đến từ chỗ sâu trong lòng đất ẩm ẩm. Tiếng vọng, toàn bộ Old Trafford đã náo nhiệt hoàn toàn nghe không được ở trước mặt nói lời. MU fan hâm mộ bóng đá đem bọn hắn trước đó chỗ kìm nén khí tất cả đều phát tiết ra. Cái này khí thế kinh người. Để cho người ta vì những cái kia tại cầu trong sân Manchester City cầu thủ lau vệt mồ hôi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.